Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 72. Nghĩ đến cái kia thần bí phòng, đẩy đưa khả năng cũng không phải cái gì lừa dối hoặc vui đùa. Thời Cửu lại một lần click mở sở quy chu chia sẻ. Cái kia phi thường tinh xảo màu kim hồng đoạt giải hình ảnh cũng lại một lần nhảy đánh ra tới. Thời Cửu tùy ý tiết cái đồ coi như chứng cứ sau. Lại nhìn thoáng qua hiện tại cái này đẩy đưa điểm đánh số, sau đó phát hiện điểm đánh số lượng từ 2 cái, biến thành 3 cái. Thời Cửu ngồi ở trên sofa suy nghĩ một lát, cái này đoạt giải giao diện không phải là sở quy chu riêng vì hắn làm đi. Liền vì làm hắn 100% trúng thưởng, sau đó đem hắn lừa đến thần bí phòng đi. Càng nghĩ càng có khả năng tắt đi đoạt giải giao diện sau. Thời Cửu nhìn đẩy đưa nội dung, phát hiện giao diện thượng nói thần bí phòng khai trương thời gian là thứ tư tuần sau. Mà hôm nay là thứ bảy, cho nên còn có mấy ngày mới có thể đi trước thần bí phòng, đến lúc đó nếu sở quy chu thực sự có một ít tìm người kỹ xảo, nói không chừng có khả năng tìm được về mẫu thân manh mối, nếu còn có mấy ngày thời gian. Như vậy, tạm thời thất nghiệp nhưng lại không lo ăn mặc Thời Cửu theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kia đống bóng đêm hạ cư dân lâu rõ ràng không có bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Lại làm hắn nhịn không được muốn đi tìm tòi nghiên cứu, nghĩ nghĩ. Thời Cửu vẫn là lấy thượng thủ cơ cùng chìa khóa, trực tiếp đóng cửa xuống lầu, chuẩn bị đi trước đối diện nhìn một cái, hạnh phúc tiểu khu bầu không khí vẫn luôn đều thập phần. Nhàn nhã thích ý, ngay cả Thời Cửu nhàm chán thời điểm cũng sẽ ngồi ở tiểu khu công viên bàn đu dây thượng lắc tới. Lắc lui, nhìn không chung đều giống như có thể làm chính mình tâm tình bình tĩnh trở lại. Tiến vào nào đó khó được cảnh giới, tới rồi ban đêm. Hạnh phúc tiểu khu cư dân nhóm phần lớn cũng tuần hoàn theo ngủ sớm dậy sớm tốt đẹp sinh hoạt làm. Việc và nghỉ ngơi, công viên thân ảnh thiếu rất nhiều. Chung quanh cư dân lâu sáng lên sắc màu ấm ánh đèn cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá cũng vẫn là có một bộ phận người lưu tại công viên đèn đường hạ. Cầm quạt hương bồ một bên quạt gió một bên cười nói chuyện phiếm. Còn có người trẻ tuổi lưng tựa lưng ngồi cùng nhau chơi di động. Bầu không khí chỉ biết so ban ngày càng thêm thanh thản, mà Thời Cửu tắc một đường thẳng tắp về phía. Đối diện kia đống cư dân lâu đi đến, đứng ở thuê nhà cửa sổ thời điểm. Thời Cửu chỉ cảm thấy kia đống lâu tuy rằng ly đến hơi chút xa một ít. Nhưng cũng chỉ là cách công viên mà thôi. Nhưng lúc ấy Cửu chính mình đi hướng kia đống lâu thời điểm. Thế nhưng cảm giác được một loại không gian thượng lừa gạt cảm. Chờ Thời Cửu cảm giác được hắn cùng kia đống lâu chi gian khoảng cách đang không ngừng ngắn lại. Thời điểm, hắn giống như đã ở trên đường đi rồi vài cây em lộ, uy. Người muốn đi đâu? Thời Cửu không ngừng đi phía trước lúc đi chờ. Đột nhiên nghe được một cái có chút xa ách thanh âm. Hắn theo thanh âm xem qua đi. Phát hiện là một vị thân hình khô gầy lão nhân. Vị kia xa lạ ra ra đối diện hắn vẫy vẫy tay, ngài hảo. Ta đang muốn đi kia đống cư dân lâu, Thời Cửu thân là ma tộc phi rằng tuổi khó có thể đổi. Bất quá đối bất luận cái gì chủng tộc lão nhân đều là khách khí, lão nhân nhìn về phía Thời Cửu ánh. Mắt có chút cổ quái. Kỳ thật rất ít có người sẽ chú ý tới này đống lâu, rất ít có người có thể nhìn đến. Bởi vì Thời Cửu phía trước dò hỏi quá vừa mới học tiểu học hừng hực. Cho nên theo bản năng cảm thấy hạnh phúc tiểu khu tất cả mọi người biết này đống cư dân lâu chỗ đặc. Biệt nơi này thật lâu trước kia liền phá bỏ và di rời. Hiện tại lại che lại lâu như vậy dọn trở lại tiểu khu. Người trẻ tuổi nào có khả năng biết nơi này sự tình? Lão nhân lắc lắc đầu. Người cũng đừng đi, nơi đó vẫn luôn đều thực tà hồ. Thời Cửu nghe ra tới vị kia lão nhân tựa hồ biết một ít cái gì, đang chuẩn bị truy vấn, lại nhìn đến lão nhân đã ẩn vào trong bóng đêm, Thời Cửu theo bản năng muốn đuổi theo đi, nhưng cái loại này không gian thượng lừa gạt cảm lại thứ ập vào trong lòng. Hắn nhìn cái kia lão nhân bóng dáng biến mất, chân trái một cất bước thế nhưng ngược lại cảm thấy chính mình ở về phía sau thối lui, lúc này thời cửu còn không có đi vào cư dân lâu, cũng không biết hay không là bởi vì đã đi mau đến kia đống lâu cửa quan hệ. Hắn giống như đã đi vào một cái khác suy độ, cùng bên ngoài bình tĩnh ban đêm tiểu phân chia cắt mở ra, mà lão nhân bóng dáng đã hoàn toàn biến mất, liền tính trong tiểu khu đèn đường đủ để chiếu sáng. Ở thời cửu xem ra cái kia lão nhân rời đi tốc độ cũng quá nhanh một ít. Quả thực như là tuổi trẻ thời điểm huấn luyện hơn trăm mễ lao tới giống nhau. Ngay cả thời cửu cũng chưa chú ý tới lão nhân là khi nào rời đi, thời cửu lại về phía trước đi rồi. Một đoạn thời gian, cũng không biết trên thực tế đi rồi rất xa mới rốt cuộc đi tới kia đống cư dân lâu cổng lớn. Môn đồng phía trên treo biển số nhà dãy số là 14, hào cửa cùng thời cửu trụ kia đống giống nhau đều có một cái trang bị phòng trộm cửa kính, bất quá bên cạnh phòng trộm ra quét môn tạp máy móc như là hỏng rồi giống nhau không có bất luận. Cái gì ánh sáng cùng động tĩnh, thời cửu thử kéo một chút đại môn, phát hiện quả nhiên cũng không có khóa lại, thời cửu trực tiếp kéo ra môn đi vào. Phát hiện này đống lâu một tầng cùng hắn trụ kia đống cũng không có gì khác nhau. Chỉ là tầng dưới chót công cộng khu vực ánh đèn hơi chút tối tăm một ít. Cũng không có giống cái khác cư dân lâu như vậy vi phạm quy định dừng lại rất nhiều xe đạp cùng xe. Điện, sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi. Ngay cả dễ dàng nhất bị dấu chân lăn lộn tuyết trắng vách tường cũng như là vừa mới chát phấn xong. Như vậy xinh đẹp, có thể là bởi vì nơi này căn bản là không có người cư trú đi. Thời cửu đứng ở đối diện nhìn lên chờ, thực sự có thể đủ nhìn đến một ít phòng đèn sáng. Chính là hồi tưởng lên, những cái đó đèn sáng phòng vị trí giống như từ lúc bắt đầu liền không có phát sinh quá bất luận. Cái gì biến hóa, quả thực giống như là nào đó quái vật sinh động như thật ngụy trang. Hơn nữa này đống lâu đặc thù tính, tất nhiên sẽ không thực sự có người ở nơi này, cái này dọn trở lại tiểu khu cư dân lâu mỗi cái môn. Đống nội mỗi tầng đều có 4 hộ nhân gia, 2 cái thang máy, giữa hai bên là nhà giàu hình, trung gian là nhà nghèo hình. Nếu chỉ xem này đống lâu lầu 1, cùng thời cửu trong trí nhớ cũng không có cái gì khác biệt, bất quá vô luận thời cửu dùng như thế. Nào lực gõ cửa. Lầu 14 hộ nhân gia đều không có cho đáp lại. Hoặc là nói căn bản sẽ không có người đáp lại, mà hai cái thang máy trạng huống cùng bên ngoài phòng. Trộm thiết bị giống nhau, không có bất luận cái gì biểu hiện cùng động tĩnh, hiển nhiên đều không có ở vào công tác trạng thái. Thời cửu có thể lựa chọn cũng chỉ có bên cạnh thang lầu còn lại là thời cửu tiến vào cư. Dân lâu sau. Phát hiện cái thứ nhất cùng cái khác cư dân lâu không giống nhau địa phương. Bởi vì thang lầu gian không có nửa điểm ánh đèn, cho dù có lầu một hành lang ánh sáng, nhưng tựa hồ càng lên cao liền càng là đen nhánh một mảnh, hắn trong ấn tượng thang lầu gian hẳn là. Mỗi một tầng đều có cửa sổ mới đúng, nhưng này đống lâu thang lầu gian lại không có nửa cái cửa sổ bóng dáng. Bốn phía trừ bỏ thời cửu phía sau thang lầu xuất khẩu ngoại cũng chỉ dư lại tuyết trắng vách. Tường, này đối thời cửu tới nói đảo không phải cái gì quá lớn vấn đề. Hắn chỉ là khẽ nhíu mày liền bước lên thang lầu, vì cẩn thận khởi kiến. Thời cửu gỡ xuống vướng bận mắt kính, bởi vì trên người không có phóng nhãn kính địa phương, liền dứt khoát đặt ở lầu một phòng cháy dương thượng, hơi chút buông ra chút lực lượng. Tiếp tục hướng trên lầu đi, thời cửu vẫn luôn đều tương đối lo lắng ở thế giới hiện thực sử dụng lực. Lượng sẽ bị một thế giới khác ma tộc phát hiện hắn rơi xuống, bất quá. Nói thật này đống cư dân lâu bên trong thoạt nhìn cũng không như là thế giới hiện thực. Nếu nói cái này địa phương thật cùng phía trước thời cửu làm thực nghiệm khi đại đen nhánh không? Gian thông đạo có quan hệ. Kìa này đống cư dân lâu bên trong nói không chừng là kẹp ở thế giới hiện thực cùng ngạc mộng thế. Giới chi gian quá độ không gian, như vậy nghĩ. Thời cửu lại đem lực lượng buông ra một ít màu đỏ hai mắt cho dù trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ. Ràng thang lầu các bậc thang, không đến mức làm về hưu ma vương đại nhân bởi vì thang lầu gian không bật đèn mà lảo đảo té ngã. hướng lên trên đi rồi không trong chốc lát, Thời Cửu liền phát hiện lại một cái kỳ quái địa phương. Đó chính là hắn tới rồi lầu 2 lúc sau thế nhưng không có nhìn đến lầu 2 thang lầu gian xuất. Khẩu, hẳn là mỗi một tầng đều có thang lầu xuất khẩu thế nhưng không thấy. Thời Cửu suy nghĩ một lát sau lại xuống phía dưới lui về lầu 1. Quả nhiên phát hiện nguyên bản lầu 1 thang lầu xuất khẩu cũng biến mất không thấy. Thậm chí còn, nguyên bản chỉ tới lầu 1 thang lầu, thế nhưng lại xuống phía dưới kéo dài một đoạn, cũng không biết là đi thông ngầm tầng vẫn là đi thông đường địa phương, hơn nữa rất có thể sở hữu. Thang lầu nhập khẩu đều đã không thấy, toàn bộ thang lầu khu vực đã hoàn toàn lâm vào hắc ám. Loại này bị hắc ám cắn nuốt cảm giác cùng phía trước Thời Cửu ở ngạc mộng thế giới làm thực nghiệm. Thời điểm giống nhau như đúc, nếu lúc này đứng ở chỗ này không phải Thời Cửu. Khả năng đã bởi vì loại này đáng sợ hắc ám mà cảm thấy hít thở không thông. Rốt cuộc toàn bộ không gian đã mất đi sở hữu nguồn sáng. Cũng chỉ có đôi mắt cùng thế giới này người không giống nhau Thời Cửu mới có thể đủ ở cái này không gian trông được rõ ràng dưới chân thang lầu. May mắn là Thời Cửu hẳn là không cần lo lắng cái này không gian không khí, hẳn là này đó xuống phía dưới thang lầu là khi nào xuất hiện. Ở như vậy một cái trong không gian, Thời Cửu vốn định vì giảm bớt tâm tình mà nói chuyện. Nhưng bốn phía truyền đến tiếng vọng ngược lại có một loại càng thêm quỷ dị cảm giác. Thời Cửu phủi đi khai khe hở không gian, rũ ra một quả xinh đẹp màu lam tinh phách thạch. Loại này thanh triệt sáng trong màu lam tinh phách thạch thập phần hiếm thấy. Thời Cửu cũng chỉ ở một thế giới khác nào đó bị làm đồ ăn tiểu thú thân tượng gặp qua. Trừ bỏ đẹp không có gì tác dụng, bất quá tinh phách thạch ở Thời Cửu trong tầm nhìn hiển lộ ra nhàn nhạt xinh đẹp lam quang. Hắn thường thường đem tinh phách thạch vứt khởi lại mượn dùng. Điều chỉnh tâm tình lúc sau liền dọc theo lầu một xuống phía dưới thang lầu đi đến, đi chưa được mấy. Bước Thời Cửu liền biết, này cũng không phải cái gì đi thông ngầm một tầng thang lầu. Bởi vì hắn căn bản là nhìn không thấy cái này thang lầu xuống phía dưới cuối ở nơi nào. Quả thực như là vô cùng vô tận xuống phía dưới kéo dài giống nhau. Thời Cửu một bên thưởng thức trong tay tinh phách thạch, một bên ngẩng đầu hướng thang lầu phía trên nhìn lại, nếu xuống phía dưới thang lầu không có cuối. Kia hướng về phía trước thang lầu có thể hay không cũng không có cuối. Có lẽ từ Thời Cửu tiến vào thang lầu gian kia một khắc khởi, hắn liền bước lên một cái không có bắt đầu không có kết thúc hơn nữa vô hạn kéo dài thang lầu. Thời Cửu không biết có thể hay không có người cùng hắn giống nhau đi vào quá cái này vô tận thang lầu. Bẫy dập, nhưng từ hừng hực thuyết minh cùng phía trước cái kia lão nhân thái độ tới xem. Nhất định có người tại đây đống trong lâu ra quá sự. Tỉ như, mất tích linh tinh, nhưng những người này có phải hay không thật mất tích? Thời Cửu liền không được biết rồi. Liền trước mắt hoàn cảnh tới nói. Thời Cửu cảm giác chính mình giống như tiến vào một cái đơn người ngạc mộng thế giới giống nhau, lúc này, Thời Cửu chân giống như đá trúng thứ gì. Cúi đầu cẩn thận phân biệt một chút sau, phát hiện là chỉ nam khoản giày chạy đua, giày nguyên bản hẳn là màu trắng. Nhưng lúc này đã cổ xưa bất kham, càng làm cho Thời Cửu đảo hút một hơi là. Này chỉ giày đế giày đã dùng phi thường nghiêm trọng mài mòn. Rất khó tưởng tượng một người rốt cuộc đi rồi nhiều ít lộ rốt cuộc đi rồi nhiều ít mới có thể đem. Đế giày mài mòn đến loại trình độ này, này chỉ giày ý nghĩa xác thật có người ở Thời Cửu phía trước. Tiến vào quá này đống lâu, nhưng không biết này chỉ giày là tiến vào nơi này trước liền biến thành cái dạng này. Vẫn là tiến vào lúc sau mới biến thành như vậy, giày chủ nhân là ở cái gì tâm thái hạ. Rớt một con giày lại lựa chọn không quay đầu lại tiếp tục tìm kiếm. Xem ra không thể dùng bình thường phương pháp lên lầu. Thời Cửu nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Hết chương.